Chương 3313, Diệt Thế Tam Kiếm. Thần bí trong bức họa, đỉnh núi cao, có thác nước bay chạy thẳng xuống dưới. Trong vòng trời, tràn ngập nồng đậm kiếm ý, mỗi một đạo kiếm ý, đều là cường hoành như thế, sở hữu kiếm ý kết hợp với nhau, tạo thành một đạo đáng sợ hư không bình chướng. Giờ phút này, phương thần ánh mắt, thật chặt rơi vào thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, vang lên vô số do tờ nửa cờ bên trên. Những cái kia do tờ nửa cờ, dùng một loại mắt thường không thể gặp tốc độ, vọt tới giữa không trung, cuối cùng tự do hạ lạc. Toàn bộ quá trình, hết sức nhanh chóng, nếu không cẩn thận quan sát, rất khó phát giác được ảo diệu bên trong. Mỗi một giọt do tờ nửa cờ, đều ẩn chứa một loại kiếm đạo phương thần ngạc nhiên, thác nước tóe lên do tờ nửa cờ, lít nha lít nhít, chí ít QNZ có hơn vạn tích thủy, cái này chẳng phải là nói, những này do tờ nửa cờ bên trong. Ẩn chứa hơn vạn loại kiếm đạo phương thần có chút khó tin, ánh mắt của hắn lấp lóe, náo hải nhanh chóng suy tư. Trong lúc đó, hắn hồi tưởng lại ban đầu ở luân hồi kiếm toa bên trong chẳng cảnh. Ông hắn quanh thân, bị kiếm khí bao phủ. Mà hắn, thì là từ từ trầm mê đến thần bí trong bức họa. Thời gian 3 năm, thoáng qua liền mất. Hưu kiếm các tầng thứ tư bên trong, đột ngột xuất hiện một đạo làm người ta kinh hãi kiếm quang. Nhìn kỹ. Đạo kiếm quang này cũng không phải là bởi trường kiếm phát ra, mà là lại phương thần ngón tay phát ra. Đây là một đạo chỉ mũi nhọn, ông chỉ mũi nhọn trong hư không vẹn vẹn dừng lại một giây đồng hồ, tự bị bàng bạc đến cực hạn kiếm khí bao phủ, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này mới vừa xuất hiện, toàn bộ kiếm các tựa hồ cũng có chút lắc lư. Giang giác bất quá, ngay tại phương thần mở to mắt, vô cùng vui sướng thời điểm, kiếm quang lặng yên vỡ vụn. Cái này phương thần khẽ giật mình, đang thoáng cái đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vỡ vụn kiếm quang. Tại sao có thể như vậy, hắn nghĩ mãi mà không ra, khổ tu 3 năm, rõ ràng đã ngộ ra được thần bí trong bức họa kiếm chiêu, thế nhưng là vì sao, đột nhiên vỡ vụn không đúng. Hắn phát hiện, kiếm quang vỡ vụn về sau, hóa thành vô số kiếm khí. Mà những này kiếm khí, cũng không có tùy theo tán loạn, mà là tại dùng một loại đặc thù hình thái tồn tại. Thì ra là thế. Đột nhiên, hắn đập thoáng cái đầu của mình, lại lần nữa khoanh chân mà làm, bắt đầu nghiên cứu. Lại qua nửa canh giờ, phương thần rốt cục mở to mắt. Ông tâm ý của hắn khẽ động, quanh thân hiện ra diệt thế kiếm khí, 10 phần đáng sợ. Thật là tinh diệu kiếm thuật, thật sự là lợi hại. Phương thần nhịn không được cảm thán, hồi tưởng lại chính mình 3 năm này khổ tu, nhẹ nhàng lắc đầu. 3 năm khổ tu, cuối cùng là ngộ ra được thần bí trong bức họa cường đại kiếm chiêu. Đồng thời, hắn đối ba đạo thần bí bức tranh, QNZ có lần nữa nhận biết. Theo trong bức họa biết được, cái này ba đạo bức tranh, được xưng là diệt thế bức tranh, mà bên trong ẩn chứa kiếm chiêu, thì là gọi là diệt thế tam kiếm. Phương thần chỗ lĩnh hội, vẹn vẹn trong đó đệ nhất kiếm, gọi là yên diệt, một kiếm ra, thế gian yên diệt. Không biết cái này diệt thế bức tranh chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào, có phải là hay không nhân tộc ta tiên tổ phương thần âm thầm của cục. Chỉ có kinh lịch, mới biết được diệt thế tam kiếm cường đại đến mức nào, cỡ nào khó có thể lĩnh hội. Nếu không phải mình kiếm đạo tiềm lực nghịch thiên, hơn nữa còn có ta vận khí thành phần tại, thật rất khó lĩnh hội. Cái này diệt thế đệ nhất kiếm, lực công kích so huyết không kiếm thuật đều cường đại hơn rất nhiều, bất quá đối với kiếm khí tiêu hao lại rất lớn, chỉ một kiếm, liền có thể tiêu hao ta 3 phần sức mạnh. Phương thần trầm ngâm, bằng vào ta thực lực. Duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể vung ra 3 kiếm, như tại cưỡng ép thi triển, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Không thi triển diệt thế đệ nhất kiếm, chiến lực của hắn, liền có thể so sánh trung giai chuẩn đế, thủ đoạn ra hết, liền xem như trung giai đỉnh phong chuẩn đế, cũng có thể cùng đánh một trận. Mà, hắn khổ tu 3 năm, nộ ra diệt thế đệ nhất kiếm, nếu là toàn lực thi triển, gặp lại huyết ma đế. QNZ có lòng tin đem chém giết. Hô dần dần thu liễm nỗi lòng, phương thần hít sâu một hơi. Bạch bạch bạch, đúng lúc này, kiếm các tầng thứ tư bên trong, đột ngột xuất hiện một người. Không cần quay đầu lại cũng biết, người tới tất nhiên là Luân Hồi Kiếm Đế. Thời gian 3 năm đã đến. Luân Hồi Kiếm Đế nói, ngươi thu hoạch như thế nào? Phương thần quay người, đối Luân Hồi Kiếm Đế ôm quyền, cảm tạ tiền bối cho ta cơ hội, cuối cùng không có cô phụ tiền bối kỳ vọng. Ân nghe vậy, Luân Hồi Kiếm Đế ngạc nhiên. Hắn vốn cho là, vẹn vẹn thời gian 3 năm, phương thần tuyệt đối không có khả năng lĩnh hội. Thế nhưng là, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ, ngươi lĩnh ngộ một phần sao luân hồi kiếm đế sắc mặt, từ từ ngưng trọng lên. Xem như thế đi. Tại phương thần xem ra, Diệt Thế Tam Kiếm mới là một cái chỉnh thể, mà hắn chỉ là lĩnh ngộ trong đó đệ nhất kiếm, tự nhiên xem như một phần. Cái này luân hồi kiếm đế nội tâm chấn kinh, hắn kéo lại phương thần, trong nháy mắt rời đi kiếm cát, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tới đến thánh cung. Hô hô hô, trong nháy mắt, chín đại chuẩn đế tất cả đều đến. Luân hồi, ngươi gấp gáp như vậy gọi chúng ta đến, có cái gì chuyện trọng yếu sao? Hư không thủy tổ am hiểu tốc độ, cái thứ nhất đến. Tính toán thời gian, phương thần hẳn là theo kiếm các đi ra rồi hạ một thanh cung chủ sau đó đến, trầm ngâm nói. Làm chín người toàn bộ đến đông đủ về sau, rốt cục ý thức được luân hồi kiếm đế bên cạnh phương thần. Hắn thành công. Luân hồi kiếm đế trầm giọng nói. Vẹn vẹn một câu, trong nháy mắt liền để toàn bộ thanh cung, trực tiếp trở nên yên lặng. Yên tĩnh như chết. Chín đại chuẩn đế, ánh mắt tập trung ở phương thần trên thân, nội tâm của bọn hắn cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Liên nhân tộc công nhận đệ nhất kiếm tu luân hồi kiếm đế đều không thể làm được sự tình, bị một cái giới vương làm được hắn tìm hiểu ra tới sau khi hết khiếp sợ, Mục Thanh cung chủ thanh âm dồn dập hỏi. Luân hồi kiếm đế trọng trọng gật đầu, sau đó, đem phương thần đưa đến trước người, ngươi tới nói đi. Vạn bối phương thần, gặp qua các vị tiền bối. Tốt, không cần đa lễ, ngươi như là đã lĩnh hội thành công, vậy liền thi triển đi ra cho chúng ta nhìn xem. Đám người đã không kịp chờ đợi muốn xem đến kia thần bí trong bức họa ẩn chứa kiếm chiêu, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương thần tả hữu đảo mắt, nói, nơi này tựa hồ có chút không ổn. Yên tâm đi, cái này thánh cung chính là chúng ta nhân tộc đế cảnh tiên tổ tự tay chế tạo, nhìn như phổ thông, kỳ thực ẩn chứa đế cảnh trận pháp, cùng đế cảnh phong cấm, song trọng kết hợp, liền xem như chuẩn đế xuất thủ, cu nở dê đừng hỏng đem phá hư. Mục Thanh cung chủ phất tay nói, đã như vậy, vậy vãn bối tiểu đều xấu. Dứt lời, phương thần lấy ra tinh nhận kiếm. Ông kiếm khí chu nở dê thiên, khí thế kéo lên. Trong nháy mắt, phương thần khí thế, liền đã nhảy lên tới đi nhờ cao nhất. Đúng lúc này, cổ tay hắn lắc một cái, tinh nhận kiếm đột nhiên một đâm. Hư không bạo tạc, một đạo hơn một trượng kiếm quang, đột ngột xuất hiện. Dùng hơn một trượng kiếm quang làm trung tâm, chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng khí lưu, quét sạch thánh cung, không ngừng đánh thẳng vào thánh cung song trọng cấm chế. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, truyền vào thập đại chuẩn đế trong tai. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm trong hư không hơn một trượng kiếm quang. Cái này ta thế mà nhìn không thấu, kiếm quang này bên trong ẩn chứa đến cùng là loại nào kiếm đạo luân hồi kiếm đế tắt tiếng. Hư không thủy tổ, Mục Thanh cung chủ bọn người, QNZ lần lượt lộ ra chấn kinh chi sắc. Giữa không trung, hơn một trượng kiếm quang phun trào, tựa như lúc nào cũng có thể phóng xuất ra hủy diệt thế gian lực lượng tới. Tốt, nhận lấy đi. Một lúc lâu sau, Mục Thanh cung chủ mở miệng. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, kia kinh khủng hơn một trượng kiếm quang, QNZ tự động tán loạn. Đây cũng là trong bức họa kiếm chiêu sao Mục Thanh cung chủ đi đến phương thần trước người. Cái này ba đạo bức tranh, gọi là diệt thế bức tranh, bên trong ẩn chứa kiếm chiêu, gọi là diệt thế tam kiếm, ta chỉ là tìm hỉ hệ u ra đệ nhất kiếm. Phương thần chậm rãi nói, ở đây thập đại chuẩn đế, chính là đứng tại nhân loại chi đỉnh cường giả, bọn hắn một chút liền nhìn ra diệt thế tam kiếm đáng sợ. Thật sự là lợi hại, vẹn vẹn đệ nhất kiếm, liền có thể bộc phát uy năng như thế. Vừa mới kia hơn một trượng kiếm quang, thế mà để cho ta cảm thấy sợ hãi. Hư không thủy tổ sột xịt, hắn am hiểu thời không nhất đạo, bỏ trốn thủ đoạn, thái cổ hỗn độn đệ nhất. Nhưng mà, hắn chính diện tiến công, tại thập đại chuẩn đế bên trong, gần như xem như hạng chót. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy, như phương thần toàn lực thôi động diệt thế đệ nhất kiếm, sức chiến đấu đã siêu việt hắn. Một kiếm này uy năng cực mạnh, ngươi có thể thi triển mấy lần? Mục Thanh cung chủ hỏi. Ba kiếm đi. Ba kiếm, chính là cực hạn của hắn, không đến nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn sẽ không dễ dàng cưỡng ép thi triển. Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện thi triển diệt thế đệ nhất kiếm. Nếu bị cái kia thế lực biết được, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tru sát ngươi. Mục Thanh cung chủ nói, còn có, ngươi mau chóng cầm trong tay sự tình xử lý hoàn tất, sau đó tiểu tiến về thánh đảo tu hành đi. Thánh cung. Thập đại cung chủ cùng nhìn nhau, trong con ngươi của bọn họ, vẻ khiếp sợ, thật lâu không cách nào tán đi. Cho dù phương thần đã rời đi, nhưng vừa mới kia một đạo hơn một trượng kiếm quang, quá mức rung động. yêu nghiệt, đơn giản liền là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Thật lâu, hư không thủy tổ trực tiếp kêu lên. Không tệ, ở trước mặt hắn, không ai có tư cách xưng là yêu nghiệt. Tiềm lực của hắn, vạn cổ đệ nhất. Người nói chuyện, là một cái hồng hồ tử lão đầu, trên người hắn, mơ hồ lưu chuyển lên một tầng hỏa quang. Hắn là, hỏa đạo chuẩn đế, hỏa khung. Hỏa khung, ngươi không phải một mực tự xưng, ngươi hỏa diễm, có thể đốt cháy thế gian hết thảy kiếm quang sao? Hư không thủy tổ treo gẹo nói, hắn cùng hỏa khung cung chủ, thường xuyên đấu khí cãi nhau. Nếu không ngươi thử một chút kia hơn một trượng kiếm quang hử. Hỏa khung cung chủ hừ lạnh. Nhìn thấy hỏa khung kinh ngạc, hư không thủy tổ nhếch miệng cười to. Nguyên bản ta còn dự định, chờ hắn bước vào chuẩn đế chi cảnh, tại cùng đánh một trận, nhìn tới luân hồi kiếm đế cười khổ. Luân hồi, tên kia mặc dù tu thành diệt thế đệ nhất kiếm, nhưng nội tình quá nhỏ bé, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Hỏa khung cung chủ no y luân hồi kiếm đế gật đầu, nhưng này thì có ích lợi gì đâu, phương thần thực lực đã đủ để cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Mà lúc này hắn, vẫn là một cái giới vương, theo tu vi đi lên nói, bọn hắn đã thua. Ta có một loại trực giác, phương thần có thể là bất hủ đại đế về sau, nhân tộc ta cái thứ nhất bước vào đế cảnh, thành tựu nắm giữ người. Mục thanh cung chủ trầm ngâm nói, hắn là nhân tộc ta Hy Vo NG. Vẹn vẹn 3 năm, phương thần dùng hành động của mình, cải biến thập đại chuẩn đế đối với hắn cách nhìn. 3 năm trước đây, thập đại chuẩn đế mặc dù nhìn kỹ tiềm lực của hắn, nhưng QNZ vẹn vẹn đem hắn coi như trọng điểm đối tượng đến bồi dưỡng. Mà 3 năm sau hôm nay, thập đại chuẩn đế đã đem hắn coi là nhân tộc tương lai lãnh tụ đến bồi dưỡng. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, có thể làm đến điểm này, QNZ chỉ có phương thần.